Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, đệ 1092 chương lấy thực vì nhị. 4. Ngô trưởng lão đồng tử co rụt lại, nhớ tới lúc trước cái kia diệt tộc chi dạ, mặc dù là qua đi nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ nhớ rõ danh mạch. Nghĩ tới, ngươi muốn giết cứ giết. Ngô trưởng lão biết hôm nay như vậy, đào tẩu đã là vô vọng. Nếu là mặt khác cái gì hiểu lầm còn hảo, có thể dùng mặt khác biện pháp tới hóa giải. Nhưng này diệt tộc chi thù không phải nói không có liền không có. Hiện tại hắn chỉ nghĩ có thể chết thống khoái điểm ấn y. Ngươi muốn chết là có thể chết. Tây môn phong dịch khai chân, nhìn trên mặt đất người ánh mắt lạnh băng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm các ngươi chết, cho các ngươi trơ mắt nhìn chính mình chết đi. Đưa bọn họ cho ta quan đến tầng chót nhất đi. Là cốc chủ, Đoạn Trường Cốc đệ tử tuy rằng biết Đoạn Trường Cốc thành lập mục tiêu chính là đối phó Âm Dương Cung, Đoạn Trường Cốc cùng Thánh Quân Các cũng biết lẫn nhau gian có thù oán, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này diệt tộc chi hận. Bọn họ tiến lên, một bàn tay xách lên một cái, từ bong tàu thượng tướng bọn họ kéo dài tới khoang thuyền phía dưới phòng tối nhốt lại. Bọn họ trên người còn có hấp dẫn linh thú công kích hương vị. Nếu không liên quan lên, chỉ sợ sẽ đưa tới những cái đó hải thú. Hảo, cảm ơn các ngươi phối hợp. Này đó rượu là không có động qua tay chân, các ngươi có thể yên tâm uống lên. Tư Mã U Nguyệt đem phía trước rượu thu hồi tới, sau đó lấy ra tân bò rượu ra tới, đối bong tàu người trên nói: hắc hắc, ta liền nói lão đại sẽ không cho chúng ta uống. Nghe An Nghĩa bế lên một bò rượu, kéo ra phong giấy, cúi đầu nghe thấy một chút, thơm quá, liền ngươi nói nhiều. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, chính là lại không có chân chính trách cứ hắn ý tứ. Cũng may Tư Mã U Nguyệt này rượu trái cây đủ nhiều, không cho này toàn bộ thuyền người đều không đủ uống. Tiểu linh tử xem bọn họ cả đêm đêm tổn kho liền tiêu hao năm nay thành quả một nửa, cảm thán bọn người kia quá có thể uống lên. Xem ra về sau chính mình muốn nhiều ủ một chút mới được, bằng không về sau đều không đủ uống. Trước kia bởi vì uống ít người, cho nên hắn đều không có như thế nào buông ra tay chân tới nhưỡng. Linh hồn trong tháp linh quả lặn một đám lại một đám, hiện tại rốt cuộc có thể nhiều ủ một ít. Bất quá nghĩ đến trước kia ủ còn có thật nhiều phóng đâu, nếu là nàng có thể nhiều tìm những người này đưa cũng có thể. Thuyền ở tiểu thất cùng không tương di thao tác hạ tình thế 5-6 thiên, rốt cuộc gặp được cái kia tiểu đảo. Nói là tiểu đảo, này diện tích kỳ thật cũng không nhỏ, đánh giá có non nửa cái đại lục lớn nhỏ. Nho nhỏ, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Thuyền cập bờ sau, hàn rượu xong thấy Tư Mã U Nguyệt đem thuyền thu hồi tới, nhìn đến mênh mông bát ngát mặt biển, nhíu nhíu mày nói: xác thật có chút không thích hợp. Chúng ta một đường lại đây, cư nhiên không có gặp được một lần hải thú tập kích, này cũng quá không bình thường. Tô Tiểu Tiểu nói: cũng không phải là, ta phía trước còn hoài nghi có phải hay không này hải vực bên trong căn bản không có hải thú. Sau lại ở bong tàu thượng vẫn luôn quan sát, phát hiện này hải thú rất nhiều, nhưng là gặp được chúng ta sau chính mình liền né tránh. Không tương di nói: chẳng lẽ những người đó biết đánh không lại chúng ta, cho nên chủ động tránh đi? Tiểu thất suy đoán, đều không có cùng chúng ta động qua tay, như thế nào sẽ biết đánh không lại chúng ta? Hơn nữa chúng ta từ bọn họ lĩnh vực trải qua, Bọn họ liền câu hỏi chuyện đều không có. Hàn Diệu xong nói. Cũng là tiểu thất nháo nháo cái chán. Không nghĩ ra nguyên nhân. Nguyệt Nguyệt ngươi biết không? Ta tưởng ta đại khái đoán được là chuyện như thế nào. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi thật sự biết. Nếu ta không đoán sai nói. Hẳn là các ca ca mang theo tím thủy long tộc trước lặn xuống nước lại đây. Ở quá hải vực thời điểm công đạo một phen. Làm những cái đó hải thú không cho phép nhúc nhích chúng ta. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi như thế nào biết? Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt lại ngửi ngửi. Nói, trong không khí có nhàn nhạt long tộc hương vị. Bọn họ hẳn là ở không lâu trước đây mới đến nơi này. Này ngươi đều có thể đoán được. Ta như thế nào không ngửi được đâu? Hàn Diệu xong dùng sức ngửi ngửi. Cũng không ngửi được tím thủy long tộc hương vị. Ngươi cùng bọn họ ở chung không lâu sau. Cho nên nghe thấy không được. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cùng bọn họ đã nhận thức đã lâu. Tiếp xúc cũng nhiều. Tự nhiên đối bọn họ hương vị tương đối quen thuộc. Lão đại. Những người này làm sao bây giờ? Nghe An Nghĩa hỏi. Vì bọn họ tìm cái có thể hảo hảo táng thân địa phương. Tư Mã U Nguyệt nói xong. Thả ra một đám xích phong. Thừa dịp còn không có bao nhiêu người thời điểm chạy nhanh mỗi người vào vị trí của mình. Tận lực nhìn chằm chằm tiểu đảo. Nhân tiện tìm nơi này là không phải thật sự có di tích. Đoạn Trường Tốc người một người xách theo một cái âm dương cung người. Đi theo Tư Mã U Nguyệt hướng tiểu đảo trung gian đi đến. Bọn họ đi vào một cái khe núi thượng. Đưa bọn họ hướng trên mặt đất một tiếng. Sau đó nhanh chóng lui lại. Các ngươi phải đối chúng ta làm cái gì? Ta khuyên các ngươi tốt nhất đem chúng ta thả. Bằng không âm dương cung nhất định có thể điều tra ra là các ngươi đem chúng ta giết. Âm dương cung một cái trưởng lão nói. Ai nói chúng ta muốn giết các ngươi? Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Chúng ta nhưng không cái kia thời gian dỗi giết các ngươi. Hơn nữa cũng không kia công phu đi xử lý mặt sau sẽ mang đến sự tình. Các ngươi hiện tại nếu là đem chúng ta thả nói. Chúng ta liền không truy cứu các ngươi hôm nay dĩ hạ phạm thượng. Có người còn thực tự luyến. Tựa hồ cũng không có biết rõ ràng sẽ phát sinh sự tình gì. Người này đầu óc không bệnh đi. Tiểu thất nói, ta xem có, bằng không như thế nào sẽ nói ra nói như vậy. Hàn Diệu xong nói, các ngươi rốt cuộc phải đối chúng ta làm cái gì? Âm dương cung người nóng nảy, tự nhiên là làm người tới thu thập các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi không phải nói âm dương cung điều tra ra sẽ đem chúng ta như thế nào tích? Sao? Nếu không phải chúng ta động thủ, bọn họ lại như thế nào tra được chúng ta trên người đâu? Ngô trưởng lão hai mắt nhíu lại, các nàng làm hắn nắm lấy không ra, đoán không ra các nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, đưa bọn họ ném tới khe núi đi lên, quá một lát liền sẽ có linh thú tới chiêu đãi bọn họ. Tư Mã U Nguyệt phân phó. Mọi người đều bị ném tới khe núi thượng. Các ngươi muốn cho linh thú giết chúng ta. Ngô trưởng lão nói. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Nói. Không sai. Ngô trưởng lão chính là thông minh. Cùng người thông minh giao tiếp. Một chút cũng không uổng kính. Ngô trưởng lão nghe nàng nói như vậy. Sau trong lòng nhẹ nhàng một chút. Nếu là linh thú động thủ. Nếu tốt lời nói, chúng nó sẽ không đối chính mình động thủ, hoặc là có thể làm cho bọn họ miệng hạ lưu tình. Suy nghĩ như thế nào cùng linh thú nói điều kiện, Tư Mã U Nguyệt nói ra Ngô trưởng lão trong lòng ý tưởng. Ngươi cảm thấy, chúng ta nếu lựa chọn biện pháp này, còn sẽ cho các ngươi đường lui sao? Chờ những cái đó linh thú lại đây. Nhìn đến các ngươi, mấy cái hô hấp gian liền sẽ mất đi lý trí. trừ phi đưa bọn họ đều giết chết, bằng không bọn họ là sẽ không đình chỉ. Nàng lời nói làm Ngô trưởng lão nhớ tới bọn họ phía trước gặp được linh thú phát sinh sự tình. Những cái đó linh thú chính là nhìn đến bọn họ liền không màng tất cả xông tới. Nói cái gì cũng chưa nói liền bắt đầu động thủ. Hiện tại nghĩ đến, Tư Mã U Nguyệt tựa hồ đã sớm biết cái này. Suy nghĩ phía trước gặp được linh thú sự tình, Tư Mã U Nguyệt hảo tâm vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Có phải hay không suy nghĩ, vì cái gì phía trước gặp được linh thú cũng là cái dạng này. Ngoặc kép, hết chương.